Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 62 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Mặt trời lặn, bên trong biệt thự nhà họ Doãn rất náo nhiệt, nhiều ô tô hạng sang ra vào tấp nập. Bữa tối hoành tráng sắp bắt đầu. Tham gia vào hoạt động lần này của nhà họ Doãn không chỉ có những người thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu mà còn có tất cả những người thân, bạn bè của bọn họ. Rất nhiều phương tiện truyền thông và phóng viên đã đến tham dự. Khung cảnh vô cùng hoành tráng và long trọng. Doãn Đạo mặc đồ tây, đi giày da, đi loanh quanh trong bữa tiệc, chào hỏi khách khứa rất nhiệt tình. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc cũng rất bận rộn. Lần này Doãn gia tổ chức tiệc mừng cho Bạch Nhược Hy. Đáng lý sẽ mời gia đình cha nuôi của Bạch Nhược Hy, nhưng vì An Hiểu đã bị bắt nên họ chỉ có thể thông qua luật sư mà gửi lời cảm ơn đến An Hiểu. Còn Bạch Nhược Hy sẽ về qua nhà họ Bạch để bái kiến tổ tiên, sau đó chính thức về nhà họ Doãn. Mặc dù Doãn Nhụy đã biết thân thế của mình, nhưng lại không có ý định thừa nhận mình là người nhà họ Bạch, không chịu thừa nhận cha mẹ đẻ của mình. Bạch Nhược Hy ngồi trong phòng để nhân viên trang điểm cho cô. Cô không ngờ rằng bố mẹ của cô lại chú tâm nhiều đến bữa tiệc này như vậy, còn đặc biệt mời chuyên gia trang điểm đến để trang điểm cho cô nữa. Cô lơ đễnh nhìn quanh. Cậu làm sao vậy? Lam Tuyết lúc này đang ngồi trong phòng của Bạch Nhược Hy. Cô mặc một chiếc váy màu tím, linh động, ngọt ngào, thoải mái ngồi ở trên sofa chờ Bạch Nhược Hy trang điểm. Bạch Nhược Hy buồn bực thở dài. Từ hôm qua đến giờ, mình không tìm được điện thoại di động đâu. Rõ ràng là mình đã để ở trong phòng, bây giờ lại không tìm thấy điện thoại di động nữa. Trong lòng rất lo lắng. Có cái gì mà lo lắng chứ? Cậu có cái bí mật gì to lớn trong điện thoại sao? Là ảnh giường chiếu với chồng cậu sao? Lam Tuyết trêu đùa hỏi cô. Chuyên viên trang điểm không nhịn được cười, ngay lập tức mím chặt môi. Bạch Nhược Hy xấu hổ đỏ mặt, xuyên qua gương nhìn về phía Lam Tuyết, không vui mà lẩm bẩm nói. Cậu nói bậy nói bạ cái gì vậy? Trong điện thoại của mình không có những thứ thô tục như vậy đâu. Anh bà đã đi nước ngoài rồi, mà trong thời gian này anh chỉ nhận được cuộc gọi từ số đã được chỉ định, số khác thì không liên lạc được cho anh ấy. Lam Tuyết trêu ghẹo. Eo ơi, hóa ra là cậu vẫn luôn luôn suy nghĩ, nhớ nhung anh ba nha. Mới có một ngày không liên lạc mà cậu đã lo lắng thành bộ dạng như thế này. Đợi tiệc kết thúc thì mình sẽ chỉ định thêm một cái số thẻ mới là được rồi. Chắc cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Thật kỳ lạ, rõ ràng mình để ở trong phòng, lúc buổi tối muốn tìm điện thoại di động liền... Vừa nói, Bạch Nhược Hy định nói lại thôi, tự nhiên nhớ đến cái gì đó liền lo lắng. Lúc này ánh mắt của cô càng thêm trầm thấp. Sắc mặt cũng lạnh lùng, chợt nhớ đến vẻ mặt ngày hôm qua của Doãn Nhụy hiện lên trong đầu cô. Lam Tuyết không có việc gì làm, thế nên tiếp tục nghịch điện thoại. Chuyên viên trang điểm rất nghiêm túc trang điểm cho Bạch Nhược Hy. Một lúc sau, Lam Tuyết đột ngột đứng lên, sắc mặt đen lại, nhanh chóng đi qua chỗ Bạch Nhược Hy. Giọng nói lo lắng. Nhược Hy, cậu điên rồi sao? Sao lại phát ngôn như vậy chứ? Phát ngôn cái gì? Bạch Nhược Hy tò mò đưa tay ra chặn tay của chuyên viên trang điểm. Nghi ngờ nhìn điện thoại mà Lam Tuyết đưa qua. Hiện tại Lam Tuyết online mạng xã hội đang ở một chủ đề mà mọi người bình luận rất nhiều. Một tin tức phát ra từ tài khoản của Bạch Nhược Hy trong vòng một đêm mà đến 300.000 lượt chia sẻ, lên đến hơn 10 triệu bình luận, mà một tin nhắn cũng đã bùng nổ. Các phương tiện truyền thông và trang báo lớn cũng đang liều mạng chia sẻ tin tức này. Nhìn thấy nội dung phát ngôn, Bạch Nhược Hy sững sờ, sừng sốt không thôi. Thông tin phát ngôn được đăng vào lúc 11 giờ đêm qua, nội dung như sau. Tôi là Bạch Nhược Hy, vợ của Đại tướng Kiều Huyền Thạc, là tư lệnh quân sự tối cao của Tịch Quốc. Tôi hôm nay đăng tin này bởi vì tôi không thể làm trái với lương tâm của mình. Tôi xin lỗi tướng quân Kiều Huyền Thạc cùng với nhân dân của Tịch Quốc. Hai người chúng tôi đã tự biên tự diễn một vở kịch để nuốt trọn 10 tỷ của đất nước. Tôi đã từng đấu giá một chiếc vòng cổ trong một buổi đấu giá. Tôi đã ra giá là 10 tỷ. Và người đấu giá dây chuyền này là chồng của tôi, Kiều Huyền Thạc. Mọi người cũng biết, chồng tôi là một công chức nhà nước, thu nhập cố định, tài sản minh bạch, tiền ở đâu ra chứ? Đây là điều tôi muốn thú nhận. Tôi ở trước nhân dân cả nước ăn năn hối lỗi, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Lam Tuyết căng thẳng, sợ hãi nhìn Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu điên rồi sao? Sao lại phát ngôn như vậy chứ? Không phải là do mình đăng đâu. Bạch Nhược Hy căng thẳng lắc đầu. Điện thoại của mình bị mất đêm qua, mà tin nhắn này lại đăng vào tối qua. Lúc đó mình đã không tìm thấy điện thoại. Mình cũng đã thử bật định vị để tìm kiếm, nhưng vị trí của điện thoại lại bị khóa và không thể tìm được. Mình... Trời ạ, Kiều Huyền Thạc sắp bị hại chết rồi. Lam Tuyết lo lắng, sốt ruột không thôi. Xem ra phóng viên hôm nay tới đây không phải để đưa tin cậu là con gái của nhà họ Doãn, mà là để hỏi cậu về chuyện này rồi. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, chậm rãi nhắm mắt, hít sâu nói. Anh bà có phải sẽ vì sự việc này mà bị đình chỉ điều tra không? Anh sẽ vì chuyện này mà mất hết uy tín. Sao anh... Nhanh chóng gọi điện thoại cho Kiều Huyền Thạc. Nhanh lên! Lam Tuyết đưa điện thoại cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhanh chóng lấy điện thoại của Lam Tuyết, bấm số của Kiều Huyền Thạc. Nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Điện thoại cá nhân của anh được thiết lập chỉ cho phép những số anh cho phép mới được gọi điện thoại cho anh. Không liên lạc được. Bạch Nhược Hy đưa điện thoại di động cho Lam Tuyết. Chắc là anh sẽ biết. Toàn thế giới đều đang phát lại tin tức này. Các ban ngành liên quan của đất nước chắc biết. Ngoài ra còn có cấp dưới của anh nữa. Bạn bè của anh chắc hẳn là sẽ thông báo cho anh. Lam Tuyết ôm trán, thở dài bất lực. Bạch Nhược Hy nghiến răng, gằn từng chữ, đầy hận thù. Nếu mình đoán không sai, đây chính là chuyện tốt mà Doãn Nhụy làm. Lại là cô ta sao? Lam Tuyết rất giận dữ, mắng mỏ. Cái đồ lẳng lơ, đồ âm hồn không tan, cô ta sao lại biết chuyện này chứ? Bạch Nhược Hy áy náy, chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu gằn từng chữ. Trước đây mình với anh ba, trong lúc nhắn tin nói chuyện phiếm, có nhắc đến sợi dây chuyền Vĩnh Hằng. Cô ta có thể đã đọc được lịch sử trò chuyện của chúng mình và phân tích ra được sợi dây chuyền Vĩnh Hằng đang ở trong tay của anh ba. Lam Tuyết nghiến răng, trong lòng tràn đầy tức giận. Quá là đê tiện. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh lại. Lạnh giọng nói, trước kia hại mình thì cũng coi như quên đi, bây giờ lại muốn hại đến anh ba. Mình cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng dám làm hại đến anh ba của mình, mình Bạch Nhược Hy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lần này không chơi chết được cô ta, mình với cô ta sẽ cùng họ. Nói xong, Bạch Nhược Hy tức giận đứng lên, quay người rời đi. Chuyên viên trang điểm vội vàng hỏi, chị Bạch, tóc của chị còn chưa có làm. Bạch Nhược Hy hùng hồ lao ra cửa, Lam Tuyết cũng đi theo sát. Bữa tiệc hoành tráng, long trọng và náo nhiệt. Bạch Nhược Hy xách váy, xài bước xuống lầu. Mái tóc dài bồng bềnh, chiếc váy dài thanh lịch. Cô như một cô công chúa đang giận dữ bước xuống cầu thang. Mọi người ở chỗ này đều nhìn về phía cầu thang. Các phóng viên nhìn thấy Bạch Nhược Hy xuống lầu. Họ vui mừng đến mức lập tức chen ra khỏi đám đông, chạy đến chỗ Bạch Nhược Hy, tay cầm máy ảnh liên tục chụp ảnh. Bạch Nhược Hy lia mắt một vòng hội trường bên dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của Doãn Nhụy. Phóng viên điên cuồng ở bên dưới. Nếu như bây giờ đi xuống, Bạch Nhược Hy biết là mình không thể tiếp cận được Doãn Nhụy, đã bị các phóng viên vây quanh rồi. Không có cách nào lại gần Doãn Nhụy. Cô chợt dừng bước lại, Lam Tuyết lại gần. Sao vậy, Nhược Hy? Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, lập tức xoay người đi lên lầu 2. Những người ở tầng dưới thấy cô định đi xuống, nhưng lại đột nhiên quay đầu lại. Tất cả đều kinh ngạc. Doãn Nhụy nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt đầy ý cười. Khóe miệng cũng mỉm cười nhìn khuôn mặt u ám của Bạch Nhược Hy. Một tia đắc ý xẹt qua trong mắt cô. Cô tự đắc uống một ngụm rượu, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bạch Nhược Hy muốn đấu với cô còn non lắm. Cho dù Doãn Nhụy cô có thua, cô cũng không cho Bạch Nhược Hy được thắng. Lam Tuyết đi theo phía sau Bạch Nhược Hy, vội vàng hỏi. Nhược Hy, cậu định làm cái gì vậy? Bạch Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Mình còn tưởng rằng là người giúp việc nào đó tham lam nên ăn trộm điện thoại của mình. Nhưng có thể giải được mật mã điện thoại còn đang phát ngôn như vậy. Nhà này ngoài Doãn Nhụy ra thì không còn ai khác. Không cần phải chất vấn cô ta nữa. Vậy làm gì tiếp theo bây giờ? Kiều Tương Quân sắp bị điều tra rồi sao? Anh ba không làm chuyện gì xấu, không sợ bị bọn họ điều tra. Nhưng mà thân phận không muốn công khai ra ngoài sắp bị bại lộ ra rồi. Thân phận gì? Lam Tuyết tò mò hỏi. Mình không biết. Bạch Nhược Hy cũng không rõ, nhưng cô tin rằng Kiều Huyền Thạc có thể xử lý tốt chuyện này. Bạch Nhược Hy đi thẳng vào phòng của Doãn Nhụy, mở cửa bước vào, không nói một lời, liền bắt đầu phá hỏng tủ. Cô không hề thương xót, lục tung hết tất cả mọi thứ trong tủ ra. Lam Tuyết chạy vào trong phòng ngần người, thấy một cảnh lộn xộn trước mặt, liền lập tức đóng cửa lại. Tất cả những thứ có giá trị trong phòng của Doãn Nhụy đều lần lượt lục ra ngoài. Một số đã bị vỡ nát, đồ đạc sắp xếp gọn gàng trong tù thì lộn xộn khắp lên. Lam Tuyết biết Bạch Nhược Hy đang tìm điện thoại di động, cô cũng lập tức đi theo tìm kiếm. Trong một chiếc hộp trên bàn cạnh giường, Bạch Nhược Hy dở ra thấy hai chiếc điện thoại di động. Một chiếc là điện thoại di động của cô đã tắt máy, một chiếc đang mở máy. Nhưng không phải là điện thoại di động mà Doãn Nhụy đang dùng. Cô tức giận đen mặt, cầm điện thoại lên trong tay, trong lòng cũng đoán ra được số của chiếc điện thoại di động kia. Cô nhanh chóng mở nhật ký cuộc gọi của chiếc điện thoại di động kia. Quả nhiên, toàn bộ là cuộc gọi của cô chưa nhận. Số này là số gọi điện nhiều năm không liên lạc được. Vốn cho rằng đó là số của Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, làm dịu cơn tức giận trong lòng. Tìm được rồi có đúng không? Lam Tuyết đến gần Bạch Nhược Hy, thấy trên tay cô đang cầm hai chiếc điện thoại di động. Trong đó có một chiếc là của cô. Lam Tuyết không nhịn được hô lên. Chết tiệt! Doãn Nhụy này tâm địa đen tối đến mức nào chứ? Hiện tại, không hại được cậu, liền hại Kiều Tướng Quân. Không phải cô ta thích Kiều Tướng Quân lắm sao? Làm như vậy thì cô ta có lợi ích gì chứ? Người phụ nữ này trong lòng thật không bình thường. Cô vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên hai lần. Bạch Nhược Hy lập tức mở máy ra. Vừa mở máy đã nhận được tin nhắn. Ngoài cô ra, còn ai khác biết số này sao? Bạch Nhược Hy tò mò bấm vào mục tin nhắn. Một tài khoản có tên săn đầu người gửi câu. Đã nhận được đoạn đầu tiên, ảnh cô gửi hơi mờ. Gửi thêm vài tấm nữa để tránh trói nhầm người. Bạch Nhược Hy nhìn điện thoại một lát, không khỏi lo lắng đưa cho Lam Tuyết. Lam Tuyết, nhìn xem, Doãn Nhụy đang làm chuyện gì đó phạm pháp với chiếc điện thoại này. Lam Tuyết lập tức cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn bên trên, sắc mặt tái xanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Nha đầu sao? Ẩn thân sao? Cô ấy đang kêu người bắt cóc sao? Cô muốn bắt cóc ai? Bạch Nhược Hy càng lúc càng căng thẳng, nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nói một tiếng. Cô ta luôn là một người phụ nữ ích kỷ. Mình luôn luôn khó hiểu vì sao dạo này cô ta rất an phận. Hóa ra cô ta đang tính kế chuyện lớn. Loại phụ nữ như vậy làm sao từ bỏ tất cả những gì đã thuộc về mình chứ? Nhược Hy, ý của cậu là cô ta muốn thuê người bắt cóc cậu. Không chỉ hại cậu, còn vu oan cho cậu đã bán đứng Kiều Tướng Quân trước. Sau đó làm cho Kiều Tướng Quân hận cậu. Âm mưu của cô ta không chê vào đâu được. Nếu như cậu mất tích thì mấy câu nói trên mạng kia cũng có thể trở thành bằng chứng về việc này. Thậm chí cô ta giết chết cậu, sau đó bịa chuyện rằng cậu áy náy quá nên tự sát. Bạch Nhược Hy không nói lời nào, cúi đầu dán mắt vào điện thoại im lặng. Lam Tuyết căng thẳng. Nhược Hy, chúng ta hãy gọi cho cảnh sát để cảnh sát điều tra chuyện này. Chỉ là một phần tin tức sao? Có thể định tội cô ta được sao? Bạch Nhược Hy hỏi. Không có tên tuổi cụ thể, nếu như Doãn Nhụy bảo là người khác gửi nhầm thì phải làm sao đây? Đúng vậy, người phụ nữ này sẽ không dễ dàng buông tha. Lam Tuyết tức giận đến mức xoay người, ôm trán suy nghĩ. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, lập tức mở máy. Cô mở điện thoại, lấy ra những bức ảnh chụp cùng với Doãn Nhụy từ tài khoản online mấy năm trước. Những tấm ảnh trước đó vẫn còn trên Internet. Cô trực tiếp tải xuống những bức ảnh tự chụp của Doãn Nhụy, sau đó mới dùng Bluetooth trên điện thoại để gửi cho đối phương. Khi Lam Tuyết phản ứng lại, thì phát hiện ra Bạch Nhược Hy đã gửi 3 ảnh khác nhau, chụp từ ngày xưa của Doãn Nhụy. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại, cô không nhịn được cười ra tiếng. Rất đồng tình nói, đây là một thủ đoạn hay, không nên có ý muốn hại người khác, để cô ta tự nếm trải thử vị gieo gió gặt bão. Pháp luật không thể trừng trị cô ta, thì để cô ta tự đưa tiền cho bọn cướp bắt cóc chính mình luôn đi. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, kia đã nói, sao hơi khác so với lần trước? Bạch Nhược Hy đáp, lấy ảnh chụp lần sau này làm chuẩn đi. Bên kia gửi tin nhắn, đồng ý. Bạch Nhược Hy lập tức xóa hết tin tức, cất điện thoại lại vào hộp của Doãn Nhụy. Cô xoay người đi ra ngoài, Lam Tuyết cũng đi theo sau. Hai người trở lại phòng, tiếp tục trang điểm, chải chuốt. Bạch Nhược Hy lấy điện thoại di động gọi cho Kiều Huyền Thạc. Chuông reo một hồi, Kiều Huyền Thạc nghe máy, giọng nói khàn khàn truyền đến. Nhược Hy, anh ba, anh đã xem tin tức trên mạng chưa? A Lương vừa nói với anh. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói. Xin lỗi, anh ba, thông báo đó không phải là do em làm đâu. Điện thoại của em bị Doãn Nhụy trộm mất. Có thể cô ta xem đoạn trò chuyện trước đây của chúng ta nên mới đăng phát ngôn như vậy. Anh ba, em không cần phải lo lắng. Kiều Huyền Thạc an ủi nói. A Lương sẽ xử lý việc này. Không sao đâu. Em bây giờ ở nhà họ Doãn phải đề phòng Doãn Nhụy. Cẩn thận nhé. Cô ta gần đây có nhiều hành động nhỏ lắm. Hành động nhỏ sao? Xem ra mọi người đã xem thường Doãn Nhụy quá rồi. Cô ta đâu chỉ hành động nhỏ. Hiện tại cô ta đã bỏ tiền ra thuê người bắt cóc cô rồi. Lần này nhất định phải chơi chết cô ta. Cho người phụ nữ đó nếm trải đau khổ mới cam tâm. Bạch Nhược Hy không nói cho Kiều Huyền Thạc biết. Sợ anh lo lắng cho cô mà phân tâm khi giải quyết công việc chính. Khi nào thì anh trở về? Bạch Nhược Hy lo lắng lẩm bẩm. Nhược Hy, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải mạnh mẽ lên. Anh ba, anh nói vậy là có ý gì chứ? Bạch Nhược Hy nghe những lời nặng nề như vậy, vô tình vừa lo lắng vừa yêu thương. Đừng lo lắng, anh không sao. Bây giờ anh bận rồi, cúp máy nhé. Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng nói. Được. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng tắt cuộc gọi. Khẩu Quốc. So với Khẩu Quốc thì Tịch Quốc chênh lệch 6 tiếng. Màn hình điện thoại hiển thị giờ địa phương là 2 giờ sáng. Nhà thờ trong màn đêm, ánh đèn vàng vọt. Kiều Huyền Thạc cất điện thoại di động vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn thánh đường sừng sững trong bóng tối. Ở Khâu Quốc, người ta lấy tôn giáo làm chủ đạo, tín ngưỡng ăn sâu vào gốc rễ trong lòng người dân. Ở đất nước này, khắp nơi đều là giáo đường. Ngày đầu tiên Kiều Huyền Thạc đến Khâu Quốc, anh đã đến trường mà anh trai anh từng học, điều tra khắp nhưng đều không tìm ra được người nào như anh cả. Hóa ra, Kiều Huyền Bân đi du học đều là giả. Mà trường học đúng là có nhận vào một du học sinh tên Kiều Huyền Bân. Nhưng hắn không đến trường học dù chỉ một ngày. Do đó vị trí này liền trao lại cho một du học sinh khác có nhu cầu vào học. Sau nhiều lần điều tra, cuối cùng anh cũng tra ra được nơi mà Kiều Huyền Bân từng đến. Nhà thờ trước mặt là nơi Kiều Huyền Bân từng ở. Kiều Huyền Thạc rất muốn biết anh cả đã trải qua những chuyện gì ở Khâu Quốc. Tại sao lại sống ở nơi linh thiêng như vậy? Mặc dù không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Sau khi phân loại manh mối, Kiều Huyền Thạc sải bước về phía nhà thờ. Ban ngày, lúc anh đi đến đây, mọi thứ đều rất bình thường. Các mục sư và nữ tu ở trong giáo đường đều không thèm quan tâm đến việc tra hỏi của anh. Họ chỉ để tâm đến những tín đồ thành tâm cầu nguyện, chứ không phải là một người nước ngoài chỉ hỏi han điều tra. Đẩy cửa nhà thờ ra, giáo đường to như vậy, nhưng không có một ai. Ánh đèn vàng ấm, ngọn đèn làm cho cả giáo đường nhìn rất yên tĩnh và thần bí. Từng hàng ghế gỗ để ngồi cầu nguyện được sắp xếp đơn giản theo chiều ngang và vách tường được trang trí bởi nhiều đồ vật biểu tượng cho đặc điểm đại diện của đất nước. Không khí tĩnh mịch tràn ngập cái lạnh giá của màn đêm, Kiều Huyền Thạc quan sát đến bốn phía, tiếp tục đi vào bên trong. Đột nhiên, một tiếng mở cửa vang lên, anh nhìn về phía cánh cửa hông bên cạnh. Một nữ tu mặt còn đang buồn ngủ đi ra từ cánh cửa nhỏ. Cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc thì ngạc nhiên sững sờ, hai mắt đang ủ rũ bỗng mở to, đứng im không nhúc nhích. Kiều Huyền Thạc thấy cô đang kinh ngạc, liền lộ ra nụ cười dịu dàng, xua tan cảnh giác, giọng nói bằng tiếng Khâu Quốc ôn hòa. Xin lỗi, tôi chỉ muốn vào đây cầu nguyện. Cô nhìn chằm chằm vào mặt của Kiều Huyền Thạc, ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng nhàn nhạt. Cô quá bất ngờ, đôi mắt to tròn trong veo, khuôn mặt non nớt, cho thấy cô còn rất trẻ, có lẽ còn chưa đủ tuổi thành niên. Tôi đã quấy rầy đến em có phải không? Cô gái vội vàng giải thích. Không, không có. Em dậy đi vệ sinh. Anh là người nước ngoài sao? Vừa nói, cô gái vừa chậm rãi đến gần Kiều Huyền Thạc. Đúng vậy, tôi tới đây để du lịch. Chào mừng anh. Cô gái đi tới chỗ Kiều Huyền Thạc, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, cười ngọt ngào, chậm rãi nói. Đôi mắt của anh thật đẹp, nét mặt cũng rất đẹp trai, anh là người Tịch Quốc có đúng không? Đúng thế, Kiều Huyền Thạc rất hào phóng đón nhận những lời khen của cô gái. Dù sao thì cũng là người nước ngoài, đối với một cô gái 14-15 tuổi thì hiếu kỳ là chuyện rất bình thường. Sự ngây thơ của cô gái đã cho Kiều Huyền Thạc thấy được hy vọng. Anh thử thăm dò hỏi. Em đã thấy người Tịch Quốc chưa? Đã gặp rồi, khi em còn bé có quen một anh trai, anh ấy cũng là người Tịch Quốc, nhưng nhìn không đẹp như anh. Cô nói một cách rất nghiêm túc. Cảm ơn. Vừa nói, anh vừa lập tức lấy điện thoại ra, mở album ra, trong đó có một tấm ảnh mà anh đưa vào trước lúc ra nước ngoài. Đưa tấm ảnh cho cô bé. Anh trai mà em đang nói là anh ấy sao? Cô gái cầm lấy điện thoại nghiêm túc nhìn, chốc lát mới bắt đầu cau mày gật đầu. Anh ấy là anh Ali, nhưng trước đây anh ấy không có già như vậy. Ali sao? Kiều Huyền Thạc không khỏi nhíu mày, rất là nghi ngờ hỏi lại. Anh ấy là Ali sao? Đúng vậy, Anh ấy tên là May Ali. Kiều Huyền Thạc càng lúc càng nảy sinh nghi ngờ. Tại sao anh trai của anh ấy lại lấy tên người nước ngoài chính thức như vậy chứ? Cô gái nghiêm túc nói. Nhưng anh Ali chỉ học cùng em có một năm. Khi em 10 tuổi thì anh ấy nhập ngũ. Nhập ngũ sao? Em gái, em đang đùa anh sao? Anh ấy là người nước ngoài, sao có thể nhập ngũ chứ? Em không có đùa đâu, anh ấy đi nhập ngũ thật mà. Sau đó cô gái đột nhiên trở nên cảnh giác hỏi. Anh là ai? Sao anh lại liên tục hỏi về anh Ali vậy? Kiều Huyền Thạc lập tức nổ ra nụ cười ôn nhu nói. Tôi chỉ là một người khách du lịch bình thường thôi, cũng là một người bạn bình thường của anh Ali. Tôi tùy tiện hỏi thôi, không quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của em nữa. Tôi yên lặng cầu nguyện là được rồi. Được. Cô gái cảnh giác nhìn anh. Kiều Huyền Thạc bước đến chiếc ghế phía trước, ngồi xuống, chắp tay trước trán, làm lễ cầu nguyện. Cô gái ngẩng đầu lại nhìn anh, sau đó nghi hoặc rời đi. Kiều Huyền Thạc không cầu nguyện gì cả, trong lòng đang phân tích thân phận của anh cả. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Ra nước ngoài du học mà không ở trường học, lại vào giáo đường học tín giáo một năm. Không trở về tịch quốc nhập ngũ, mà lại vào quân đội của Khâu Quốc. Hiện tại, có thể đoán được anh cả là người hai quốc tịch và đang cố ý che giấu quốc tịch Khâu Quốc. Kiều Huyền Thạc lúc này không thể tưởng tượng được anh trai mình lại phản quốc. Mặc dù anh biết anh cả từ nhỏ đã thích văn hóa Khâu Quốc, cũng vô cùng thích quốc gia này, nhưng cũng không đến nỗi lại làm ra chuyện lớn như vậy. Điều anh không muốn thấy nhất chính là anh cả, anh là người được Khâu Quốc chú tâm bồi dưỡng người tài, là đặc vụ ở Khâu Quốc được đặt ở bên cạnh anh. Gia đình của anh chỉ là phương tiện để anh ấy che giấu thân phận. Sự kém cỏi thường ngày của anh chỉ là ngụy trang. Có lẽ anh không còn là anh cả mà Kiều Huyền Thạc anh quen biết. Không khí yên tĩnh tràn ngập lạnh lẽo, càng ngày càng trở nên trầm trọng. Đột nhiên, sau lưng Kiều Huyền Thạc có một luồng gió thổi tới. Có tiếng mở cửa nhẹ, nhưng là tiếng bước chân. Chỉ sau 3 bước liền dừng lại. Lúc này, thân thể của Kiều Huyền Thạc trở nên cứng nhắc. Toàn thân đều cảnh giác, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở rộng. Khẩu quốc, đất nước cấm súng, cho anh là người nước ngoài, không được phép mang bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào vào đây. Anh bình tĩnh lại, có thể đoán được bước chân phía sau nặng nề và mạnh mẽ, đó là một người đàn ông. Sau khi đối phương dừng lại, anh ta không hề di chuyển. Kiều Huyền Thạc trong im lặng, đếm từng nhịp đập. Theo kinh nghiệm trước đây của anh, nếu đối phương là sát thủ, 3 bước này là vị trí cố định, chỉ cần 3 giây là có thể nhắm bắn. 1, 2, 3. Kiều Huyền Thạc cúi đầu rất nhanh. Một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Anh nhanh chóng phản ứng, dùng cái ghế chặn thân thể của mình và thoát khỏi một phát súng. Lúc này, tiếng bước chân càng lúc càng nhanh chạy về phía anh. Kiều Huyền Thạc dùng ghế chặn lại, hạ thấp người đi về phía trước. Thời điểm tới gần cửa sổ, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nhảy lên, nhưng đối phương cũng cùng lúc đó nổ súng. Viên đạn găm trúng bụng anh, đồng thời một tiếng động lớn vang lên. Thân thể anh linh hoạt, tông vỡ cửa kính nhảy ra ngoài. Sát thủ trong giáo đường cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Tới cửa sổ, hắn nhằm thẳng về hướng người đàn ông đang lảo đảo trên đường lớn mà nổ súng. Đường phố yên lặng, bỗng nổi lên tiếng súng từ 4 phương rồi lại, khiến cho lòng người hoảng sợ. Không dám thò mặt ra ngoài để xem có chuyện gì đang xảy ra. Sát thủ sau khi nổ một loạt đạn, lập tức nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng đuổi theo Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc che lại vết thương đang không ngừng chảy máu trên bụng, sau đó chạy vào trong một con đường nhỏ. Anh dùng hết ý chí chống lại cơn đau đớn từ cơ thể truyền đến. Máu từ vết thương chảy ra quá nhiều, khiến cho cơ thể anh suy yếu. Từ sau khi anh bắt đầu điều tra trường học của Kiều Huyền Bân, anh cũng đã có cảm giác có người theo dõi anh. Xem ra, anh đoán không sai. Kiều Huyền Bân đã không còn là người anh cả mà anh đã từng biết. Kiều Huyền Thạc cố hết sức để lẩn trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi được tên sát thủ phía sau. Tiếng bước chân càng ngày càng sát gần. Đối phương hẳn là một sát thủ chuyên nghiệp. Giờ phút này, anh lại đang bị thương. Nơi này cũng không quen thuộc địa hình. Hết hay, phải xem ý trời thôi. Thời khắc lao ra khỏi con hẻm nhỏ, trước mặt của Kiều Huyền Thạc là một mảng đồng không mông quạnh. Vài tòa kiến trúc tách rời nhau, quả thực là không có chỗ để trốn. Máu trên bụng càng lúc càng chảy ra ào ạt. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng động cơ xe mô tô. Tiếng động vô cùng lớn, kèm theo đèn pha chói mắt từ nơi xa phóng tới.

Trong nhát, lửa giận trong lòng của Phương Tiểu Ngọc bùng phát, bà ta cả giận mắng. Đáng chết, cái con tính xấu không đổi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Rốt cuộc, nó muốn như thế nào mới hài lòng thu tay đây? Lần này, mẹ tuyệt đối sẽ không dung túng cho nó nữa. Thật là quá đáng mà. Nói rồi, Phương Tiểu Ngọc cũng không màng tới hình tượng, mà đùng đùng nổi giận, bước ra khỏi phòng. Doãn Đạo thì ngược lại, anh khá là bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Không cần phải sốt ruột đâu, những việc này em cứ bình tĩnh, không cần phải vội vàng hành động đáp trả. Chuyện này liên quan đến danh dự của Kiều Huyền Thạc, để phía chính phủ hành động sẽ khiến cho mọi người tin phục hơn. Còn về chuyện tài khoản của em, anh sẽ có biện pháp xử lý tốt. Anh có biện pháp gì? Bạch Nhược Hy tò mò nhìn anh ta, đáy lòng không khỏi sinh ra ngưỡng mộ. Thì ra, ngoại trừ anh ba cô ra, thì cô còn có một người anh trai cũng có thể dựa vào. Doãn Đạo lập tức đi đến cầm lấy di động của Bạch Nhược Hy, cúi đầu phát ra tin tức, sau đó xoay người ngồi xuống ghế sofa. Bạch Nhược Hy cũng tiến lại gần sofa nơi anh ta ngồi xuống, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, muốn nhìn xem tin tức mà anh trai gửi đi là cái gì. Nhưng điều làm cho Bạch Nhược Hy kinh ngạc, khiến cho bao nhiêu ngưỡng mộ cùng thần tượng ông anh trai này nháy mắt tan biến hết. Anh trai của cô chẳng nhẽ lại không đáng tin cậy như vậy sao? Vừa cầm được di động của Bạch Nhược Hy, Doãn Đạo liền lập tức đăng lên mấy cái tin tức bán hàng quốc cấm. Cũng nhân tiện, download từ trên mạng mấy hình ảnh của những món hàng này rồi đăng lên. Anh điên rồi sao? Làm vậy là phạm pháp đó. Doãn Đạo hỏi ngược lại. Phạm pháp sao? Di động bị trộm mất, tài khoản cũng bị trộm. Kẻ trộm muốn đăng tin phạm pháp, thì chúng ta có thể làm được gì đây chứ? Cái này gọi là lạy ông tôi ở bụi này. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao thì nếu là người sáng suốt, vừa nhìn được tin tức này cũng sẽ biết là tài khoản của em đã bị đánh cắp. Bạch Nhược Hy cũng không có gì để nói. Doãn Đạo đứng dậy, cất điện thoại di động vào trong túi quần, nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy, khoác lên trên cánh tay của mình nói. Hôm nay anh sẽ làm đại sứ của em. Có chuyện gì thì đều có anh đây, đừng lo lắng. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô nén khóe miệng chua xót, nhưng lại không thể cười vì quá lo lắng cho Kiều Huyền Thạc. Doãn Đạo đưa cô đi xuống lầu dưới. Lúc đi xuống cầu thang, tiếng nhạc du dương vang lên. Những người ở bên dưới ồn ào sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều nhìn về phía cầu thang. Tất cả các phóng viên đều hướng về phía cầu thang để chụp ảnh. Hai người đi được nửa cầu thang, Doãn Đạo đột nhiên dừng lại, vẫy vẫy tay với vệ sĩ ở lầu dưới. Người vệ sĩ ngay lập tức chạy lên. Trong khi Bạch Nhược Hy đang lo lắng không biết sẽ đối phó với các phóng viên ở dưới như thế nào, Doãn Đạo đã nói với vệ sĩ, đưa micro cho tôi. Vâng. Người vệ sĩ lập tức đi xuống lầu, chưa đầy 2 phút đã đem đến một chiếc microphone đưa cho Doãn Đạo. Bạch Nhược Hy đang bối rối, không hiểu ra sao, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Doãn Nhụy, lại phát hiện ra Doãn Nhụy và Phương Tiểu Ngọc mặt đối mặt nói chuyện ở trong góc. Mẹ cô trông rất tức giận. Sau khi nhận lấy microphone, Doãn Đạo cầm micro nói, xin chào tất cả các vị khách quý. Tôi rất vui vì các vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình đến tham gia tiệc nhận người thân của em gái tôi. Tôi ở đây giới thiệu với mọi người một chút về em gái tôi. Tất cả các phóng viên đều liều mạng chụp ảnh và quay phim. Bởi vì khoảng cách xa lại có thêm tiếng nhạc nên tất cả các phóng viên bên dưới không có cách nào để hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Đây là em gái của tôi, Nhược Hy, là con gái ruột của ba mẹ tôi. Gia đình chúng tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã mất em ấy khi vừa mới lọt lòng. Giờ đây, em ấy đã trở về nhà họ Doãn, trở về trong vòng tay che chở của người thân. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi so sánh với hạnh phúc rất nhiều thì cũng cảm thấy em ấy đã chịu nhiều thua thiệt. Cho nên, bây giờ chúng tôi mượn cơ hội này để giới thiệu em ấy với tất cả mọi người. Hôm nay, mời mọi người ly rượu nhạt, mong mọi người vui vẻ và thú vị. Tôi cũng mong rằng các bạn phóng viên hãy gắng đưa tin thật tốt và chụp ảnh em gái tôi thật xinh đẹp. Dưới khán đài là một trận cười khẽ, lễ phép đáp lại. Doãn Đạo nói xong đưa micro cho Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, em có thể nói với mọi người vài câu. Chỉ cần em nói vài câu, chúng ta liền trở về phòng, cũng không cần phải xuống đối mặt với phóng viên. Nơi này sẽ có ba mẹ xử lý mọi việc thật tốt. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn Doãn Đạo, tâm trạng vẫn còn nặng trĩu. Lúc này cô còn đang lo lắng cho Kiều Huyền Thạc xem anh còn sống hay đã chết. Cô cũng không có tâm trạng để tham gia bữa tiệc gì cả. Cách xử lý của Doãn Đạo khiến cô cảm động, ấm áp. Đôi mắt cô đỏ bừng và đôi môi khẽ mỉm cười. Cô cầm lấy micro. Cô nén cười, nói với những người bên dưới. Chào buổi tối, mọi người. Tôi tên là Nhược Hy. Rất vui vì mọi người có thể đến tham dự bữa tiệc hôm nay. Nhưng hôm nay tôi không được khỏe. Xin mọi người thứ lỗi nếu tôi tiếp đãi không chu đáo. Nói xong cô liền đưa micro cho Doãn Đạo. Phóng viên không thể chờ đợi được nữa, chen qua đám đông, chạy về phía cầu thang nơi hai người hỏi. Cô Nhược Hy, cô có thể giải thích về thông tin đêm qua cô đăng lên mạng không? Doãn Đạo không khỏi cau mày và nói. Anh bạn phóng viên này, điện thoại di động của em gái tôi bị mất vào ngày hôm trước. Tôi mới đưa cho em ấy điện thoại, còn thẻ điện thoại đang xin cấp lại vào sáng ngày mai mới có. Anh hỏi em ấy đăng gì vào tối qua, có phải là có hiểu nhầm gì không? Câu hỏi ngược lại này khiến cho phóng viên không khỏi sừng sốt. Doãn Đạo liền nắm tay của Bạch Nhược Hy, xoay người lên lầu. Bạch Nhược Hy lo lắng thì thào nói. Anh à, không sao chứ? Không sao. Phóng viên miệng lưỡi rất độc ác, phiền toái. Chúng ta đừng có đi mà tìm thêm phiền não nữa. Dạ. Hai người lên lầu trở về phòng. Bữa tiệc dưới lầu vẫn rất sôi nổi. Thiếu Bạch Nhược Hy cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi trở về phòng, Bạch Nhược Hy nhanh chóng nói cho Doãn Đạo đưa điện thoại di động cho cô, vội vàng bấm số của Kiều Huyền Thạc. Chuông reo, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi. Sau một lúc, điện thoại di động đã được kết nối. Anh ba, có phải là anh không? Bạch Nhược Hy lo lắng hỏi. Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn ông lạ mặt, nói những lời mà cô không hiểu. Bạch Nhược Hy biết là ngoại ngữ, cô lập tức đưa điện thoại di động cho Doãn Đạo. Em nghe không hiểu, anh mau hỏi xem là cảnh sát hay là bệnh viện. Anh ba bây giờ ra sao rồi? Doãn Đạo lập tức cầm lấy điện thoại, một tay chống nạnh xoay người bước ra ban công, nói chuyện bằng thứ tiếng nước ngoài mà Bạch Nhược Hy nghe không hiểu. Bạch Nhược Hy không dám rời khỏi Doãn Đạo, dù chỉ một lát, vì cô sợ rằng mình có thể bỏ sót chút tin tức nào đó của Kiều Huyền Thạc. Xin hỏi chủ nhân của điện thoại đâu rồi? Doãn Đạo lên tiếng. Cảnh sát đáp. Tôi rất tiếc, chúng tôi đang kiểm tra hiện trường. Chúng tôi tìm thấy một vết máu rất lớn. Một chiếc xe máy đã bị tai nạn và một chiếc điện thoại di động dính máu. Nhưng chúng tôi không thấy người bị thương, cũng không tìm thấy bất kỳ người nào khả nghi. Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra lại hiện trường một lần nữa. Xin cho chúng tôi biết ai là chủ nhân của chiếc điện thoại di động này. Chúng tôi cần biết danh tính để thuận tiện điều tra và tìm kiếm. Anh ấy là người Tịch Quốc, một du khách bình thường tên là Kiều Huyền Thạc. Xin hãy giúp chúng tôi tìm kiếm, cho dù sống hay chết thì hãy liên lạc lại với tôi. Được rồi. Cảm ơn. Doãn Đạo hít sâu một hơi, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu, chậm rãi ngắt điện thoại. Anh nhìn bầu trời tự điều chỉnh cảm xúc. Bạch Nhược Hy đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi. Anh bà, đã xảy ra chuyện gì rồi? Doãn Đạo nặn ra một nụ cười nhẹ, đưa điện thoại cho cô, giả vờ thoải mái nói. Đừng lo lắng, anh ba em chỉ là uống quá say. Sau khi cảnh sát đến thì phát hiện anh ấy say khướt, ngã lăn ra đất. Bây giờ... Anh nói dối! Bạch Nhược Hy gầm lên như điên, nước mắt lại chảy ra, tức giận hỏi anh. Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao chứ? Anh ba đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh không nói cho em biết thì em sẽ bay qua Khâu Quốc ngay bây giờ để tìm anh ấy. Anh không có nói dối em. Thật sự... Anh ba uống nghìn chén không say. Anh ấy đối với cồn không có cảm giác. Căn bản là không thể say rượu được. Doãn Đạo bất động trong giây lát, đột nhiên không nói nên lời. Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, cũng không cần hỏi lại. Bởi vì Doãn Đạo nói dối nên cô biết anh ba của cô thật sự đã gặp tai nạn rồi. Cô lập tức xoay người, bước đến tù rút túi sách ra, rồi lấy thêm tất cả giấy chứng nhận cùng với hộ chiếu ra. Hộ chiếu phổ thông của em không đủ tư cách đi Khâu Quốc đâu. Bạch Nhược Hy đột nhiên sững người, hai tay trở nên cứng nhắc. Đúng thế, thiếu chút nữa thì cô đã quên mất. Trong giai đoạn chiến tranh giữa hai nước lúc trước, dùng hộ chiếu phổ thông không thể nhập cảnh vào nước khác. Chỉ những người xuất nhập cảnh Khâu Quốc lâu năm và có công với Khâu Quốc mới đủ điều kiện để nhập cảnh vào lại đất nước kia. Nhìn tấm lưng căng cứng và cảm xúc đau khổ của Bạch Nhược Hy, Doãn Đạo không chịu được mà lẩm bẩm. Cuộc gọi vừa rồi là của cảnh sát. Họ đến hiện trường và tìm thấy điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc và một vũng máu, nhưng Kiều Huyền Thạc thì không thấy đâu nữa.